Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, hung hăng đập. Một càng, mỗ là Trịnh Thị Lang nhà người hầu, ai dám động đến một cái nào đó dưới thí thí. Nam tử cái này đạo tiếng hét lớn vừa ra, Túy Tiên lâu bên trong, ngoại trừ Nguyệt Nhi bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người não biển bên trong, toàn bộ cũng không khỏi mà hiểu địa nghĩ tới một người người này không phải người khác. Chính là ngũ tính thất vọng thế gia đại tộc bên trong. Quang Vinh Dương Trịnh Thị Trịnh Minh Dương, Trịnh Thị Lang, đừng nhìn Trịnh Minh Dương người này, bây giờ chẳng qua là một cái thượng thư bên trong Ti Thị Lang. Từ tứ phẩm hạ quan viên mà thôi. Nhưng hắn chính là Quang Vinh Dương Trịnh Thị thế gia đại tộc người. Hơn nữa, Lý Thế Dân hậu cung bên trong một trong những ái phi Trịnh Hiền Phi. Chính là hắn Trịnh Minh Dương thân muội muội. Như thế tính toán ra, Trịnh Minh Dương dù sao cũng là nửa cái hoàng thân quốc thích. Xông vào phía trước nhất một tên Vũ Hầu, ngay tại chỗ liền bị Trịnh gia nhà người hầu nam tử lời này dọa đến ngừng chân dừng lại. Mặt mũi tràn đầy hiện ra một mảnh giật mình hình dáng. Không tin lắm hỏi đạo: Ngươi là Trịnh Thị Lang quý phủ người? Hừ hừ, không sai. Trịnh gia nhà người hầu nam tử thấy vậy, một mặt đắc ý mà cười, híp mắt nói ra: Phần này mỹ vị rượu ngon, nguyên bản là mua về cho mỗ gia lão gia. Các ngươi dám can đảm lãnh đạm mỗ gia lão gia, còn dám đi lên bắt một. Lập tức trong lúc đó, không riêng gì phía trước nhất ngừng chân dừng lại một tên Vũ Hầu, ngay cả phía sau hắn hơn 10 tên Vũ Hầu cũng đang trong khoảnh khắc dừng bước lại, không còn dám tùy tiện xông đi lên cản hắn, chớ nói chi là nhường bọn hắn lại đi chấp hành nghe Vũ Hầu mệnh lệnh đem tên này Trịnh ra nhà người hầu bắt. Cái này nam tử mặc dù chỉ là một tên nhà người hầu mà thôi, nhưng hắn thế nhưng là Trịnh Thị Lang quý phủ người, chúng Vũ Hầu có thể hoàn toàn không chọc nổi. Đừng đến thời điểm vừa mới bắt danh gia này người hầu, bọn hắn liền rước lấy Trịnh Thị Lang tràn đầy lửa giận. Vậy bọn hắn những cái này Vũ Hầu mạng nhỏ cùng tiền đồ, chỉ sợ là bật người sẽ phải nghỉ chơi. Ha ha, hiểu lầm. Hết thảy đều là hiểu lầm. Cầm đầu Vũ Hầu bật người chê cười nói ra, sau đó mang theo một đám Vũ Hầu tranh thủ thời gian về tới Nghê Bá bên người, mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ địa đứng đấy. Giờ này khắc này Nghê Bá lại cũng mất mới đến Túy Tiên lâu cỗ kia sông dáng sức. Chỉ thấy chúng Vũ Hầu quay người trở về, hắn cũng không nói gì nhiều. Hắn không thể không cân nhắc sự tình hậu quả, càng không dám cầm bản thân tiền đồ cùng vận mệnh đến lung tung làm tiền đặt cược. Một phương là phủ vệ quốc công Lý Bá An, trước mắt thánh nhân trước mặt hồng nhân, mà đổi thành bên ngoài một phương thì là thế gia đại tộc Quang Vinh Dương Trịnh Thị người, hơn nữa còn là Trịnh Hiền Phi thân huynh trưởng. Nghê Bá thật khó khăn. Dù sao vô luận là Lý Giật vẫn là Trịnh Minh Dương, đều không phải là hắn một cái tiểu Vũ Hầu đủ khả năng đắc tội nổi tồn tại. Trầm mặc cùng suy tư trong lúc đó, hắn lựa chọn bảo trì im miệng không nói. Trịnh gia nhà người hầu nam tử thấy đáy tiếp theo chúng Vũ Hầu toàn bộ cũng bị mất âm thanh, một lần nữa lui trở về Túy Tiên lâu cửa lớn. Rốt cuộc không ai tùy tiện vọt tới bắt hắn. Trên mặt nứt ra một mảnh nụ cười đắc ý, nhưng cũng liền ở nơi này trong nháy mắt công phu, bành địa một đạo trọng hưởng âm thanh lại là đột nhiên vạch phá trời cao, truyền vang ở màng nhĩ mọi người. Trong lúc đó, Trịnh gia nhà người hầu nam tử còn không có từ vừa rồi đắc ý bên trong hoàn hồn, Nguyệt Nhi cũng đã giống như xoay tròn con quay như vậy, quay người cao chân một cước đá trúng Trịnh gia người hầu ngực, trực tiếp đem hắn từ lâu đảo trên hàng rào bị đá bay ngược mà ra. Răng rác, lâu đạo hàng rào vỡ tan thanh âm vang lên thời khắc. Ngay cả lâu đạo hàng rào cũng cùng nhau theo lấy Trịnh gia nhà người hầu thâm hậu thân thể. Từ giữa không trung bay ra, trọng trọng địa xuất ở tửu lầu đại điện trên bàn. Bành, lại là một đạo kịch liệt trọng hưởng tiếng truyền ra. Trịnh gia nhà người hầu trước ngực, mới cùng cái bàn tiếp xúc nháy mắt, cái bàn bật người liền đứt gãy trở thành mấy khối lớn mảnh vỡ. Mà tên kia Trịnh gia nhà người hầu, càng là ngay tại chỗ ngã một mặt mộng, còn mang theo một mảnh đắc ý thần sắc gương mặt, giờ phút này cũng bị mặt đất đâm đến hồng bên trong mang xanh, xanh bên trong mang ứ. Quản ngươi là nhà ai chó săn, chỉ cần dám can đảm quấy rầy công tử nhà ta dùng bữa, dám can đảm ở Túy Tiên lâu bên trong nháo sự, liền là không thể tha thứ trọng tội. Nhìn đánh, quát lạnh lời nói tiếng vừa vang lên, Nguyệt Nhi trực tiếp từ hành lang bên trên nhảy xuống đến, một cước giẫm ở Trịnh gia nhà người hầu trên gương mặt. Ngươi, Trịnh gia nhà người hầu mới phun ra một chữ đến, ngay tại chỗ liền bị Nguyệt Nhi một cước đá trúng đầu, trực tiếp đem hắn đá mở. Sau đó, Nguyệt Nhi lại cầm lên bên cạnh đứt gãy đầu gỗ, hướng về phía hắn trước ngực phía sau lưng liền là một trận đánh đập. Ba, ba, ba, Trịnh gia nhà người hầu bị Nguyệt Nhi đánh đập tràng diện, đơn giản thê thảm cho người không dám nhìn thẳng, kia căn bản liền không giống là ở đánh người, mà là giống tại đánh gia súc. Nhìn thấy Nguyệt Nhi như thế bạo lực, hạ thủ cũng hoàn toàn không có một cái nhẹ trọng. Từ trưởng quỹ mới từ khiếp sợ bên trong phản ứng hoàn hồn, tâm tư sững sờ, liền lớn tiếng phân phó mới từ dưới đất bò dậy một đám điếm tiểu nhị. Các ngươi toàn bộ đều cho một đi lên đánh, hung hăng mà đánh. Là, từ trưởng quỹ, một đám điếm tiểu nhị trong lòng, nguyên bản là mang theo một trận khí nộ, giờ phút này, làm bọn hắn nhìn thấy Trịnh gia nhà người hầu bị Nguyệt Nhi đánh đập. Hơn nữa từ trưởng quỹ lại hạ phân phó, đám người nhao nhao vung khối gỗ liền xông tới. Bành, bành, bành, một trận thao tác mạnh như cọp, nam tử bò trên mặt đất khóc. Một màn này đột nhiên đảo ngược hình ảnh, làm cho bốn phía đám người toàn bộ đều thấy là một mặt ngốc kinh ngạc cùng đờ đẫn. Mà Nghe Vũ Hầu cùng hắn mang đến một đám vũ hầu, càng là thấy khóe miệng một mảnh liên tục địa rút. Lão đại, chúng ta nếu không muốn cũng đi lên, đi theo đánh tơi bời ra hỏa này một trận. Trong đó một tên vũ hầu trong lòng có chút ngứa hỏi đạo, đồng thời bắt đầu ma quyền sát trưởng. Một tên khác vũ hầu thấy vậy, trong đầu linh quang lóe lên, tại Nghe Bá bên tai nhẹ giọng nói ra, lão đại, mặc dù người này là Trịnh thị lang nhà người hầu, nhưng hôm nay là hắn trước không chiếm lý. Hơn nữa, thánh nhân bây giờ đang có sửa trị thế gia đại tộc chi tâm. Lý công tử lại là thánh nhân bên người đại hồng nhân. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian động thủ đi, không muốn lại chần chờ. Đúng vậy, a lão đại, một tên khác vũ hầu thở phì phì địa nói ra. Nhìn thấy hắn vừa rồi bộ kia thần khí dạng, một đã sớm muốn đánh hắn một trận hả giận. Các ngươi xác định muốn đi qua đánh hắn? Nghe Bá đảo tròn mắt, hỏi bên người một đám vũ hầu đạo. Đánh, chúng vũ hầu sạch sẽ lợi rơi xuống đất nói ra. Vậy thì tốt, vậy liền đi đánh a. Nghe Bá đem răng hung hăng khẽ cắn, ngưng lông mày nói ra. Muốn đánh thì phải ác hung ác đập. Nhưng các ngươi nhớ lấy, ngàn vạn không nên đem hắn đánh chết thế là được. Yên tâm đi, lão đại, chúng vũ hầu một bên ma quyền sát trưởng, một bên sắc mặt cười hắc hắc địa nói ra. Chúng ta có kinh nghiệm, biết rõ nên làm như thế nào. Đi thôi, Nghe Bá gật đầu nói ra. Chúng vũ hầu gật gật đầu, cũng mau mau xông đi qua, cùng Túy Tiên lâu bên trong điếm tiểu nhị nhóm cùng nhau gia nhập đánh người đại quân bên trong. Ba, ba, ba, nắm đấm, tấm ván gỗ, bàn chân, nhào nhào như mưa rơi dưới. A, Trịnh gia nhà người hầu tê tâm liệt phế địa kêu rên. Hướng về phía đánh hắn đám người, lớn tiếng uy hiếp đạo: các người tốt lớn mật, mỗ là Trịnh thị lang gia nô, các người thế mà dám can đảm đánh một. Đi ni mẹ, cho lão tử im miệng. Đánh hắn, hung hăng đập. Nguyệt Nhi nhìn lên gặp có người tới giúp đỡ, nàng liền sớm đã nhường lái đến một bên, nhìn một chút thở phì phì từ trưởng quỹ, đạm nhiên nói ra: từ trưởng quỹ, chờ một lúc các ngươi đánh hoàn tất, liền đem hắn ném ra a, để tránh ô uế chúng ta Túy Tiên lâu địa phương. Yên tâm đi, Nguyệt Nhi cô nương, từ trưởng quỹ cười gật đầu, nói ra: tiểu nhân trong lòng minh bạch, biết rõ nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi, Nguyệt Nhi gật đầu, liền dường như chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng, xoay người lâu, cũng đúng Vũ Hầu thủ lĩnh Nghê Bá, nhìn thấy từ trưởng quỹ đối Nguyệt Nhi như thế khách khí. Trong lòng tức khắc liền dâng lên một trận hiếu kỳ, tới gần tại từ trưởng quỹ bên tai, hắn nhẹ giọng dò hỏi: từ trưởng quỹ, nữ tử này là ai a? Từ trưởng quỹ nhìn Nghê Bá một cái, mặt không biểu tình địa nói ra: một không biết, ngoặc kép. Nghê Bá tức khắc mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nghê Bá tâm bên trong phi thường rõ ràng, khẳng định là hắn vừa rồi do dự chốc lát, dẫn đến từ trưởng quỹ cùng hắn sinh ra ngăn cách. Bằng không, từ trưởng quỹ cũng sẽ không đối với hắn ở trước mặt giấu giếm. Hơn nữa ngay cả nói ra lời khí cũng hoàn toàn không có trước đó tôn kính. Trong lòng không cần nghĩ cũng biết rõ, từ trưởng quỹ khẳng định là Lý Giật người. Khụ khụ, từ trưởng quỹ, Nghê Bá nhẹ nhỏ bé địa làm ho hai tiếng, sau đó vẻ mặt ôn hòa địa cười nói ra: ngươi nhìn a, vừa rồi đều là một làm được có chút không đúng, nhưng bây giờ một đã trải qua mệnh bọn họ lên đi đánh hắn, hiện tại cũng hiện tại không muộn nha, ngươi nói có đúng hay không? Từ trưởng quỹ, từ trưởng quỹ khóe miệng nhếch lên, lại là rốt cuộc không đi phản ứng Nghê Bá nhất tinh nửa nói. Coi như Nghê Bá là một gã tuần nhai Vũ Hầu, cái kia lại có thể thế nào? Hắn từ trưởng quỹ hiện tại thế nhưng là ôm chặt Lý Giật cái này cái bắp đùi. Hơn nữa, hắn còn vẫn luôn là Lý Giật trung thực lông chân. Đối với Nghê Bá loại này hai mặt người, từ trưởng quỹ trướng mắt. Tốt, không cần lại đánh. Từ trưởng quỹ trực tiếp từ Nghê Bá bên người đi nhanh. Sông chính đang đánh Trịnh gia nhà người hầu điếm tiểu nhị nói ra: nhanh lên đem hắn ném ra, nhớ kỹ ném xa một chút, để tránh làm dơ chúng ta Túy Tiên lâu địa bàn. Thuận tiện đến mấy người, đem địa phương thu thập một chút. Là, từ trưởng quỹ, đã trải qua đánh biết khi điếm tiểu nhị, cười đáp lại một tiếng, liền bật người đem Trịnh gia nhà người hầu nâng lên, quay người liền định đem hắn ném ra Túy Tiên lâu bên ngoài mà đi. Đồng thời, một bộ phận điếm tiểu nhị chủ động phân đi ra, bắt đầu thu thập địa phương. Thiên tự nhất hào phòng, Lý Giật nghe được Trịnh gia nhà người hầu uy hiếp chi ngôn qua đi, vừa ăn uống rượu thịt đồng thời, trong đầu hắn cũng cùng đám người một dạng, nghĩ tới Trịnh thị lang Trịnh Minh Dương. Đối với Trịnh Minh Dương người này thân phận, Lý Giật không thể không nói, hắn thật là có chút có một phong cách riêng đặc thù. Đầu tiên, Trịnh Minh Dương là ngũ tính thất vọng thế gia đại tộc, Quang Vinh Dương Trịnh thị gia tộc người. Hơn nữa, hắn lại là Lý Thế Dân ái phi Trịnh Hiền phi thân huynh trưởng. Một cái tiểu tiểu gia người hầu, thế mà lại vì một phần mỹ vị rượu ngon, dám can đảm trong Túy Tiên lâu động thủ nháo sự. Hướng về phía lấy cớ này, Lý Giật là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hiện bây giờ, Lý Thế Dân mới đưa ngụ ngôn cố sự phát xuống, chính sử tại thế gia đại tộc cùng hoàng quyền xung đột mâu thuẫn bên trong, đã có người dám ở Túy Tiên lâu nháo sự, vậy tất nhiên là đối hoàng quyền khiêu khích, đối với Lý Thế Dân cử động lần này phản bác. Trong lòng tinh tế địa tính toán một phen, Lý Giật đột nhiên cảm giác được, nếu là liền lấy Trịnh Minh Dương cái này cái, thân phận đặc thù, con em thế gia. Đến dẫn đầu khai đao mà nói, có lẽ cũng đúng cái lựa chọn tốt, về phần đến tột cùng sẽ xử trí như thế nào, vậy thì phải nhìn Lý Thế Dân quyết tâm cùng nghị lực. Nghĩ đến đây, Lý Giật liền từ ngồi lên bỗng nhiên đứng dậy, bưng ly rượu đi ra Thiên Tự Nhất Hào phòng, vừa vặn đụng phải dưới lầu một nhóm điếm tiểu nhị, đang dơ lên Trịnh gia nhà người hầu, dự định đem hắn ném ra Túy Tiên lâu bên ngoài đi. Chư vị chậm đã, Lý Giật đột nhiên mở miệng kêu đạo, cái kia tràn ngập từ tính thanh âm, nhàn nhạt địa truyền ra tại không khí bên trong. Chúng điếm tiểu nhị nghe được cái này đạo thanh âm truyền đến, bật người liền ngừng chân ngừng bước chân, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc là cái nào cái không có mắt ra hỏa, thế mà dám can đảm gọi bọn họ đứng ở. Chẳng lẽ, còn muốn đem người này cứu đi hay sao? Sửng sốt bất quá chốc lát, chúng điếm tiểu nhị liền cùng nhau quay đầu, tức khắc liền nhìn lên trên lầu Lý Giật. Giờ phút này đang một tay bưng ly rượu, một tay vịn ở lâu trên lan can, cười mỉm địa chăm chăm lấy bọn hắn. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.